Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, cái này là như thế nào tình nghĩa? Khi hai người gặp nhau một sát na kia về sau tại tách ra, Tần Phong càng thêm chấn kinh, muốn nói một kích chém giết Chu Cẩn Du, chính hắn cũng không như thế ngóng trông, nhưng là cái này Chu Cẩn Du ngay cả tổn thương đều không có. Cái này để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi là yêu thú vẫn là người a? Tần Phong tức hổn hển, mình chẳng lẽ cầm một cái cấp 6 huyền sĩ không có cách nào? Chu Cẩn Du cứ việc cũng là cảm giác được khí tức có chút lan lộn, nhưng nhìn đến mình thật đỡ được Tần Phong một kích này, cũng phấn chấn, không nói như bị điên, cũng kém không nhiều. Ha ha, Tần Phong, ngươi cái này cấp 1 huyền tướng giống như thật chẳng ra sao cả, chỉ là hư danh a. Chu Cẩn Du mang theo khinh miệt giọng điệu, mặc dù hắn không có chút tự tin nào đem cái này Tần Phong dẫm tại dưới chân, nhưng là chỉ ít trong lòng của hắn nắm chắc, Tần Phong lấy chính mình không có cách nào. Tần Phong lại sắc mặt âm trầm, nhìn xem Chu Cẩn Du, cùng với Đông Phương Mặc, không có có chỗ tốt gì, liền sẽ tùy tiện. Nói xong, Tần Phong đem huyền binh ôm vào trong ngực, trong lòng bàn tay dĩ nhiên phun trào một cỗ màu đỏ tươi linh khí. Chỉ là như vậy một tia, nhưng là mang theo lại là vô cùng máu tanh cảm giác. Chu Cẩn Du sắc mặt trầm xuống, loại tình huống này, hắn gặp qua, ban đầu ở ngũ hành các cổng, nhị thúc Chu Kính Khiêm thật giống như từng tại huyết mạch chi lực bên trong phát ra qua cảm giác. Như vậy, chẳng lẽ nói, Tần Phong trên mặt đã bắt đầu co quắp, mang tới nhe răng cười. Chu Cẩn Du, bức ta động dùng ta biến dị huyết mạch chi lực, ngươi vẫn là thứ nhất, chịu chết đi, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Chu Cẩn Du đã cảm giác mình giống như bị một con rắn độc để mắt tới đồng dạng. Cái kia máu tanh cảm giác dần dần đem hắn quay chung quanh. Mà lại loại cảm giác này còn giống như dần dần ăn mòn kinh mạch của hắn đồng dạng. Làm sao cũng đi không xong loại cảm giác quái dị này. Chu Cẩn Du nhìn ra được, Tần Phong cái này biến dị huyết mạch chi lực còn giống như chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện. Còn giống như không bằng Chu Kính Khiêm cái kia biến dị huyết mạch lợi hại. Nhưng là có thể nhìn ra được, Tần Phong biến dị huyết mạch giống như càng thêm huyết tinh. Khi mang theo quỷ dị như vậy lực lượng một trưởng đánh tới thời điểm, Chu Cẩn Du trong lòng thật đúng là không nắm chắc, bởi vì độn giáp thuật có thể phòng ngự bất kỳ lực lượng nào hình tập kích, nhưng là khó mà ngăn cản loại này quỷ dị thẩm thấu cảm giác. Khi cái kia một tia huyết hồng sắc quấn quanh ở trên người thời điểm, Chu Cẩn Du có một loại cảm giác bị trói buộc. Tần Phong cười, Chu Cẩn Du, người ngược lại là tùy tiện a. Cái này cười dị thường âm hiểm, cũng dị thường khủng bố. Để người nhìn xem, người này giống như là từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ. Ngay tại Chu Cẩn Du hết biện pháp thời điểm, nguyên bản đang đóng phòng cửa mở ra, Thương Mục Trần cùng Đông Mi Vũ hai người một trước một sau xuất hiện ở cổng. Mà lại hai người trên mặt 10 phần bình tĩnh. Ngược lại là Thương Mục Trần mở miệng trước, tất cả đều dừng tay cho ta. Thương Mục Trần một câu nói kia, mang theo là một loại hoàng giả uy phong cùng uy nghiêm. Không người có thể phản bác. Tự nhiên, cái này một vùng không gian bên trong động thủ 6 người tất cả đều ngừng lại. Không phải bọn hắn như vậy tự giác, mà là khi cảm nhận được loại này phô thiên cái địa uy nghiêm thời điểm. Theo bản năng động tác, cũng chỉ có Đông Phương Mặc, miệng lớn thở hổn hển, bị cái này Lam Đình Quân đuổi đến có thể thật là có chút chật vật. Ngẫu nhiên đánh lén còn rất không thành công, chủ yếu nhất là tu vi chênh lệch hơi quá nhiều. Còn có chính là Tần Phong, có chút không thể tự điều khiển. Cứ việc miễn cưỡng thu mình biến dị huyết mạch chi lực, vẫn là toàn thân không tự chủ run rẩy. Khi Thương Mục Trần lăng không hư lập thời điểm, liền xem như một mực cuồng ngạo Lam Đình Quân đều không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Đối với Thương Mục Trần phát ra khí tức tuyệt đối thần phục, liền ngay cả Chu Cẩn Du cũng thế. Loại kia thần phục cảm giác là kháng cự không được. Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc, bởi vì mặc kệ là Lam Đình Quân vẫn là Lý Tông Tướng, Tần Phong, lại hoặc là An Tâm Tích cùng Chu Cẩn Du. Dĩ nhiên tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống trước Thương Mục Trần dưới chân. Chỉ có Đông Phương Mặc vẫn là nghĩ nguyên lai đồng dạng, như vậy nhàn nhạt đứng nghiêm một bên. Thương Mục Trần nhìn xem dưới chân mấy người này, cũng không có nói một câu, lại chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc có chút khơi gợi lên khóe môi. Ta muốn cho người, không này tâm ý, dục cầu cho người, ta lại không cam lòng, chỉ có lấy chúng. Thương Mục Trần nói một câu nói như vậy, dường như cảm thán, cũng rất giống là một loại bất đắc dĩ. Ánh mắt lại một mực rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch Thương Mục Trần ý tứ, mà Đông Phương Mặc chỉ có thể ôm quyền, trên mặt một mảnh áy náy. Thương Mục Trần tiền bối, có lẽ người ta vô duyên, cũng có thể là ngài còn không có thấy rõ ngài cùng mỗi người duyên phận mà thôi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào nhà mình huynh đệ Chu Cẩn Du trên thân. Ha ha, Đông Phương Mặc, đa tạ ngươi mang đến cho ta đồ vật, cũng cho ta giải khai nhiều năm như vậy khúc mắc. Đồng thời, nàng cũng thế, Thương Mục Trần ánh mắt chuyển hướng Đông Mi Vũ. Vãn bối kế thừa Vũ cô truyền thừa, những này là ta phải làm. Đông Phương Mặc mười phần khiêm tốn nói. Nói xong, hướng về phía Thương Mục Trần ôm quyền. Sau đó liền xoay người rơi xuống trên mặt đất, đi hướng Đông Mi Vũ. Giờ phút này, Đông Mi Vũ trên mặt đã không có nguyên bản lửa giận cùng bị nàng thật sâu ẩn giấu cô đơn. Có, chỉ có dáng vẻ hạnh phúc. Đông Phương Mặc trong lòng kỳ thật rất nói thầm. Đến cùng Thương Mục Trần sử dụng thủ đoạn gì, để Đông Mi Vũ nhanh như vậy liền khôi phục đến cái dạng này. Buông xuống Đông Phương Mặc cái này suy nghĩ lung tung không để ý tới. Không chung, Thương Mục Trần đã không có nửa điểm hiền hòa bộ dáng. Có, chỉ là vô tận uy nghiêm. Thương Mục Trần ánh mắt đầu tiên là rơi vào vừa rồi sử dụng biến dị huyết mạch chi lực Tần Phong. Trên thân, trên mặt mơ hồ có chút không nhanh. Tần Phong, người nếu như muốn lưu tại ta Hoàng Chỉ Đế Quán, liền từ bỏ biến dị huyết mạch lực lượng. Không có một câu giải thích, không có một câu nguyên nhân, chỉ là một loại mệnh lệnh lạnh như băng, làm cho Tần Phong toàn thân chấn động. Hắn cứ việc thận trọng che giấu, nhưng là hôm nay, vốn cho rằng có thể nhanh chóng giải quyết hết Chu Cẩn Du. Thế nhưng là vẫn là bị nhân vật thần bí này phát hiện. Nhưng là, Tần Phong trải nghiệm qua lực lượng này khủng bố, làm sao bỏ được, nhưng là cũng không dám lắc đầu. Chỉ là không nhúc nhích, không có biểu đạt chính mình ý tứ. Đã ngươi như thế do dự, ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi rời đi ta Hoàng Chỉ Đế Quán đi. Thương Mục Trần một câu, liền đem Tần Phong đuổi ra khỏi Hoàng Chỉ Đế Quán. Tần Phong làm sao cam tâm, vốn định nói mấy câu vãn hồi một chút, lại hoặc là trước đem cái này lực lượng bỏ đi. Nếu là đạt được cái này hoàng cấp truyền thừa tại tu luyện trở về cũng không muộn. Thế nhưng là, còn không có đợi đến hắn mở miệng, thân thể đã bị một đạo lực lượng hùng hậu càn quét. Khi hắn lại mở mắt là thời điểm, người đã tại Hoàng Trì Đế Quán địa giới ra, bên tai cảnh cáo còn tại. Về sau, không có Hoàng Trì Đế Quán quán chủ cho phép, không được bước vào Hoàng Trì Đế Quán nửa bước. Về sau, chính là một mình hắn, đứng cô đơn ở dã ngoại hoang vu. Tần Phong phẫn hận trừng tròng mắt, cắn răng nghiến lợi đọc lấy một cái tên. Chu Cẩn Du, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Tần Phong rốt cuộc không muốn ở lại cái này nơi hoang vu không người ở. Hắn trước hết tìm tới một cái có thể cư trú địa phương. Nghĩ không ra, đường đường Tần thị hoàng tộc đệ nhất thiên tài, dĩ nhiên rơi vào tình cảnh như thế này. Mà đào hoa biệt viện bên trong, Thương Mục Trần thần thức đã về tới mấy người trước mặt. Lam Đình Quân, Lưu Tông Tướng, các ngươi mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là tâm tính tu luyện không đủ, cho nên vô duyên truyền thừa của ta. Thương Mục Trần tiếp tục mở miệng, cũng tiệt hai người tưởng niệm. Hai người kia làm sao phục khí, nhưng trong lòng coi như vạn phần bất mãn, vẫn là khó mà mở miệng phản bác. Dù sao đối phương loại này cao cao tại thượng cảm giác, để bọn hắn đáy lòng đều là run rẩy. Hai người dĩ nhiên một câu chưa hề nói. Cuối cùng, Thương Mục Trần ánh mắt mới rơi vào Chu Cẩn Du cùng An Tâm Tích trên thân. Thế nhưng là lần này, để Thương Mục Trần ngoài ý muốn chính là, hắn còn không có tuyên bố cái gì. An Tâm Tích mở miệng trước, tiền bối, ngài có thể hay không nghe ta một lời. Đây cũng là An Tâm Tích đã dùng hết khí lực mới miễn cưỡng nói ra một câu, bởi vì cái này uy áp đối nàng cũng là kinh khủng. Đối với nữ hài tử này lạnh nhạt, Thương Mục Trần vẫn là thưởng thức, gật đầu, giảng. An Tâm Tích mặc dù cũng là đến tầm hoàng lĩnh, chỉ là muốn tìm đến một chút gia tăng tu vi chờ nhỏ cơ duyên, liền thỏa mãn, không muốn lấy được ngài hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. An Tâm Tích nói chuyện, luôn luôn đi thẳng về thẳng, căn bản không vòng vèo tử. Cho nên, lời này nghe, giống như căn bản không giống một cái nữ hài tử nói lời. Cũng là một người nam tử như vậy sảng khoái. Câu nói này ra miệng, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Liền ngay cả luôn luôn không có bất kỳ cái gì biểu lộ Thương Mục Trần cũng không khỏi có chút nâng lên lông mày. An Tâm Tích, ngươi nói ngươi không muốn. Vấn đề này, là tất cả mọi người muốn hỏi. Trừ Đông Phương Mặc, bởi vì Đông Phương Mặc biết nguyên nhân. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc ngược lại là có chút bận tâm. Chẳng lẽ Thương Mục Trần hỏi lên, nhà đầu này thật sẽ nói đi ra sao? Nghe Thương Mục Trần hỏi lại, An Tâm Tích nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vâng, ta thật không muốn. Lam Đình Quân cùng Lưu Tông Tường đều nhanh muốn tức nổ phổi. Bọn hắn là cỡ nào khát vọng, không có cơ hội. Có thể nha đầu này dĩ nhiên không muốn. Nàng là điên rồi vẫn là choáng váng. Vì sao? Thương Mục Trần cũng rất tò mò. Gặp được một cái Đông Phương Mặc không chịu tiếp nhận. Tại hắn thông qua mình thí nghiệm về sau, xác thực người ta huyết mạch khả năng so với mình còn cao cấp hơn. Hắn cũng liền bình thường trở lại. Nhưng trước mắt này cái nha đầu lại là vì cái gì a? Loại này thần tiết tấu, thật là làm cho hắn có chút lý giải không được a. Bị dạng này truy vấn, An Tâm Tích thở sâu. Nàng làm một cái để nàng đều khó có thể tưởng tượng quyết định. Thở sâu, An Tâm Tích mở miệng. Ta thích một người, ta không muốn cùng hắn khoảng cách quá xa. An Tâm Tích nói rất mịt mờ. Nhưng là người ở chỗ này, trừ Thương Mục Trần cùng Đông Mi Vũ bên ngoài, như Lam Đình Quân chờ người lập tức liền đoán được An Tâm Tích nói tới người này. Hẳn là Kim Hồ. Chu Cẩn Du có chút giật mình. Cái này An Tâm Tích, vì Kim Hồ, dĩ nhiên từ bỏ cái này truyền thừa. Cái này thế nhưng là bao nhiêu có được huyết mạch truyền thừa người mơ ước đồ vật a. An Tâm Tích một câu nói kia, thật xúc động Thương Mục Trần. Đồng thời, xúc động Đông Mi Vũ, nho nhỏ niên kỷ, có được vô khả hạn lượng tiền đồ. Lại bởi vì thích một người, tình nguyện dừng lại tại một cái nào đó trình độ chờ lấy. Cái này là như thế nào tình nghĩa? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.